Hắc Dạ Tiến Hóa, tác giả, Thụ Thượng Thổ Đậu, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 541, chương 541, bắt cóc ngựa nhỏ vương. Converter Dung Kiều cầu khen thưởng và bình chọn sao cao giúp mình hách lạp gam ném quyết tử. Ngựa vương hai cái sau vó đạp ra ngoài ngay tức thì, tạo thành hai đạo xé nát hết thảy không khí pháo. Bao phủ thứ 8 đại lục mây đen bị xé ra một mảnh rắc ánh mặt trời. Thậm chí liền Mỹ thực tinh cầu tầng khí quyển cũng vào giờ khắc này bị đá ra tới hai cái lỗ. Đây nếu là bị một móng đạp cái tránh coi như không chết đều phải bay về phía vũ trụ. 12 cái âm ảnh sinh mạng, nhưng vào giờ khắc này lần nữa tránh ra. Ngựa vương tốc độ nhanh, nhưng là hư không ảnh độn cũng là không kém chút nào. Thanh đao báo thù thành tựu triệu mục hồn binh, đổi thành là âm ảnh sinh mạng thiên nhiên liền nắm giữ hắn một ít kỹ năng. 12 cái âm ảnh sinh mạng, ngay tức thì chế tạo ảnh phân thân biến thành 72 cái. Liên tục hai lần không làm con ruồi chết, vốn là chẳng qua là đang phát tiết nhàm chán ngựa vương lần đầu tiên bị chọc giận. Cũng không quay đầu lại chính là một cái rắm. Đủ để bao trùm mấy trăm nghìn mét phạm vi độc mây từ cái mông phát xạ ra ngoài. Triệu mục bổn tôn mặt tối sầm, thông qua thế giới thụ nhà trọ lưu lại những thứ khác tọa độ ngay tức thì rời đi. Hắn ở nghiêm túc suy tính, rốt cuộc còn muốn không muốn bắt đi ngựa nhỏ vương. Ngựa vương như thế lợi hại một cái rắm, thật sự là để cho người có chút núi áp lực lớn không chịu nổi. Xem theo dõi đỉnh thì biết, bao phủ toàn bộ đại lục mây đen chính là như thế hình thành. Cũng may hắn có thể chống lên âm ảnh thiên mạc ngăn trở nước mưa. Nếu không bị loại này nước mưa rơi đến sẽ cho người sinh ra bóng ma trong lòng. Còn chưa chết, ngựa vương rốt cuộc ý thức được vật chất phương diện công kích không hữu hiệu. Phải là đủ để xé không gian lực lượng. Hoặc là dứt khoát chính là tầng diện tinh thần lực lượng mới có thể giải quyết những con ruồi này. Ngựa vương ngay tức thì quay đầu, há miệng nhắm ngay âm ảnh sinh mạng ngay tức thì chính là hút một cái. Bán kính 700-800 nghìn mét phạm vi, bởi vì ngựa vương một lần hít hơi tung lên mấy chục cấp gió lốc lớn. Nhưng mà hô hấp mới vừa mở ra, ngựa vương lại bắt đầu thổ khí, phún ra hà hơi. Sinh ra gió lốc lớn có thể đạt tới trên 100 cấp. Cái này vậy chính là cái thế giới này không gian đủ vững chắc. Nếu không lần này hô hấp đều đủ để đem không gian xé thành phấn vụn. Liên tục nhanh chóng ngắn ngủi hít hơi và hà hơi. Không ngừng ở âm ảnh sinh mạng vị trí va chạm. Kiên cố không gian, rốt cuộc vào giờ khắc này hoàn toàn xé. 12 cái âm ảnh sinh mạng lần này lại không may mắn tránh khỏi. Trên thực tế không phải không tránh thoát. Mỹ thực giới 8 vương trừ trưởng khống lực tính đặc thù mấy cái. Tương tự ngựa vương loại này chỉ phải nắm giữ hư không ảnh độn căn bản không sợ. Dĩ nhiên hắn cũng không khả năng đối với ngựa vương tạo thành tổn thương là được. Cho nên lần này, 12 cái thanh đao báo thù biến thành âm ảnh sinh mạng là chủ động chết. Chết ngay tức thì, còn đối với ngựa vương thả kỹ năng hồn binh thuộc về thật. Bởi vì thanh đao báo thù linh hồn thuộc tính, ngựa vương bởi vì thanh đao báo thù kỹ năng bị ngang hàng tổn thương tinh thần. Lại bởi vì hồn binh thuộc về thật tạo thành chân thực tổn thương đồng thời linh hồn thương thế tốc. Độ khép lại chậm lại 500 lần, ngựa vương giờ khắc này hết sức thoải mái. Chỉ có nó tự thân có thể nhận thức, nắm lấy cơ hội, triệu mục đến gần không khí trái cây, số lượng cao lúc ánh sáng nước suối để cho e đại thụ trái cây trước thời hạn thành thục. Kích hoạt bát môn độn giáp người mặc thần thoại vũ xà thần khôi giáp. Vung ra một đao cắt ra không khí trái cây phía trên chết tuyến. Bên trong áp xúc tổng thể tích ở 26 tỷ lập thể nghìn mét món ăn ngon không khí bởi vì quả da cái. Khe to lớn hướng ra phía ngoài ngay tức thì cao áp phun ra thả ra ngoài. Phun ra phương hướng nhắm ngay ngựa vương. Ngựa vương nửa cái đầu thiếu chút nữa bị đánh làm thịt. bao phủ đại lục mây đen cũng bị một chút xíu thổi mờ. Ngựa vương sinh chết thời điểm có thể một hơi hút đi toàn bộ không khí trái cây bên trong món ăn. Ngon không khí, nhưng là cái này không ý nghĩa nó đầu phòng ngự có thể ngăn cản loại trình độ này nén không khí. Đánh vào, nhất là ở nó tinh thần bị thương tổn phản ứng chậm rất nhiều lúc. Đầu bị thương nặng, sống lại tốc độ như nhau trì hoãn gấp 500 lần. Ngựa vương đã không kịp nghĩ đến để chuyện gì xảy ra. Phổi toàn lực ứng phó hít hơi dùng bị thương đầu lâu hô hấp không khí mới mẻ. Trong bụng ngựa nhỏ vương vậy vào giờ khắc này đạt được đầy đủ dinh dưỡng hoàn thành sau cùng trình. Tự sinh xuống, âm ảnh thiên mạc che đậy không khí trái cây. Phóng thích hoàn không khí xúc nhỏ rất nhiều trái cây bị âm ảnh thiên mạc bọc biến mất. Ngựa vương thấy một màn này nhất thời ý thức được cụ thể chuyện gì xảy ra. Có người theo dõi không khí trái cây cho nên trước thời hạn dùng thủ đoạn nào đó phá vỡ không khí. Trái cây quả ra, lo lắng nó ngăn cản cho nên phái một ít con ruồi dẫn ra nó sự chú ý. Thôi, nữ nhi thuận lợi sanh ra được trọng yếu nhất. Loài người nhiều như vậy nó lại không biết là ai trộm đi không khí trái cây. Trái cây mặc dù chân quý nhưng là đối với nó tới nói không có nữ nhi trọng yếu. Bây giờ trọng yếu nhất chính là hướng toàn bộ Mỹ thực giới tuyên cáo con gái mình thuận lợi ra đời. Thành là đời kế tiếp ngựa vương. Ngựa vương cúi đầu nhìn về phía con gái mình. Nhưng lập tức Trừng Hạc Mục sắp nứt nổi cơn giận dữ. Bởi vì là một cái bao phủ ở nón lá rộng vành xuống người. Lại trôi lơ lửng ở con gái nó trước mắt. Mà nó nữ nhi đang thân thiết dùng đầu lưỡi liếm loài người này. Cái loại đó thân thiết vốn phải là và nó tiến hành mà không phải là theo một cái dấu đầu lậu đuôi. Loài người, trên cổ kỳ lân vậy tấn mau, giống như từng cây một trường mâu linh hoạt đâm về phía Triệu Mục. Nhưng mà ngựa nhỏ vương lập tức ngăn ở Triệu Mục trước mặt. Nhỏ giọng kêu và ngựa vương tiến hành trao đổi. Ngựa vương càng nghe càng nóng nảy. Nó nữ nhi lại muốn đi theo loài người này. Nghe nói mẫu rắn vương tên kia nhỏ nhất con non gần đây theo một người phối hợp chung một chỗ. Chuyện này một mực bị chúng tám vương làm cười nói. Không nghĩ tới nó nữ nhi mới vừa sanh ra được liền bị một người bắt cóc liền vậy làm sao có thể nhịn. Cãi vã kịch liệt bắt đầu. Nhưng là cuối cùng ngựa vương không thể không thỏa hiệp nó không đáp ứng. Nữ nhi sẽ chết cho nó xem. Mặc dù không biết làm sao. Nó cũng chỉ có thể tạm thời đáp ứng. Tuổi thọ loài người cho dù có mấy trăm năm vậy rất ngắn. Hoặc là tìm một cơ hội giết chết loài người này. Ngựa vương trí khôn để cho nó tạm thời quyết định thỏa hiệp. Thấy ngựa vương thỏa hiệp, Triệu Mục nhất thời thở phào nhẹ nhõm. Cái này một năm thời gian hắn làm ba sự kiện. Tìm chết Tuyến và chế tạo thanh đao báo thù hình chiếu chẳng qua là thứ yếu. Chân chính chủ yếu phải làm là mượn mộng giới lực lượng lặng lẽ xâm lược ngựa nhỏ vương mộng. Mộng trong để cho lẫn nhau không ngừng quen thuộc đồng thời tiến hành trình độ nhất định tẩy não. Kết quả đã rất rõ ràng. Mới vừa sinh ra ngựa nhỏ vương đối với hắn so mình mẹ ruột cảm tình khá tốt. Ngựa nhỏ vương cái đuôi ngay tức thì quấn lấy Triệu Mục đem hắn đặt ở trên lưng. Tung người nhảy một cái nhảy lên cầu vồng đại lục. Không khí trái cây thổi tan thứ 8 đại lục mây đen. Trong mây đen ẩn núp cầu vồng đại lục sẽ thông qua ánh mặt trời và thủy không khí theo những thứ khác đại lục liên tiếp. Ngựa nhỏ vương ở 100 loại màu sắc tạo thành cầu vồng chi trên cầu chạy sông về những thứ khác. Đại lục hướng toàn thế giới phát ra mình cao giọng vui mừng kêu tuyên cáo mình ra đời. Các đại lục 8 vương cũng vào giờ khắc này đem tầm mắt hội tụ ở ngựa nhỏ vương trên mình. Đi ở Mỹ thực giới nghe được ngựa nhỏ vương tiếng kêu Mỹ thực thợ săn và màu xanh da trời Netero đợi. Một chút mạnh mẽ tồn tại, nhưng vào giờ khắc này thốt nhiên biến sắc đuổi hướng thứ 8 đại lục. Bọn họ chẳng ai nghĩ tới ngựa nhỏ vương sẽ để ra mấy năm trước ra đời. Cái này cũng ý nghĩa e cây lớn sinh trưởng không khí trái cây trước thời hạn rơi xuống đất. Không khí trái cây chế thành xà lách là sống lại mỹ thực ác ma không thể thiếu được đời người thực đơn. Thiếu thiếu cái này một món nguyên liệu nấu ăn, lần kế liền phải chờ tới mấy trăm năm sau. Cái này là rất nhiều người tuyệt đối không cách nào tiếp nhận. Vì mỹ thực giới tám vương thủ bảo vệ sống lại mỹ thực ác ma tám loại ảo tưởng nguyên liệu nấu ăn. Thế lực khắp nơi không biết trải qua bao nhiêu lần minh tranh ám đấu thậm chí chiến tranh. Bọn họ sẽ không cho phép bất kỳ người ngoại lai lấy đi bọn họ đào. Converter Dung Kiều cầu ủng hộ bộ rượu thủ hồi thôn này nhé. https://tiuyencv.com/diu-noi-tsu-noi-soi-ton-chuyen-bắt-đầu tài khoản bị cướp. Trở tay nạp tiền 100 vạn sát với những vấn đề thực tế hiện nay. Chuyện đang có gần 3 vạn lượt mua VIP bên Trung. Mọi người có thể nhảy hố thử xem.